Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 07, triệu người coi miếu. Bị Triệu Nhiên một hồi lâu lắc lư ngũ sắc đại sư toàn vẹn không biết mình biến thành khổ lực. Dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, thừa dịp lúc ban đêm xuất động, nhọn mỏ tại trước đó tiêu ký hơn 10 chỗ trên sơn nham hạ chơi liều. Sáng sớm hôm sau, khi công tượng mang theo khai thác đá công bắt đầu lao động thời điểm, thình lình phát hiện mảnh này đá núi bỗng nhiên liền phải cho dễ khai thác. Nham thạch bên trên răng đầy vết dạn, thường thường một búa đào xuống dưới liền có thể đào ra một khối nham thạch lớn. Một cái búa nện ở cấp trên lập tức liền có thể đem vỡ vụn ra. Khai thác tiến độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà lò gạch chế gạch hiệu suất cũng đang nhanh chóng đề cao. Gạch ngói hong khô cùng nung thời gian rút ngắn gấp 3. Đồng thời, ngày thứ 2 lúc buổi tối, tại chuẩn bị tu kiến quân sơn miếu nền tảng bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện xếp chồng chất chỉnh tề. Mấy chục cây gỗ thô, triệu người coi miếu thụ tiên sư phù hộ truyền ngôn rất nhanh từ trên công trường lan tràn ra ngoài. Không lâu sau đó, toàn bộ quân sơn địa khu đều đang sôi nổi nghị luận. Nói vị này mới tới người coi miếu là cái có bản lĩnh tiên đạo. Giờ phút này là nông nhàn chi quý, mới di chuyển tới dân chúng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Thế là liền nhao nhao chạy tới trên công trường, muốn kiến thức vị này tiên đạo chân thân, có con mang đến hài tử, khẩn cầu triệu tiên sư là hài tử cầu phúc. Triệu tiên sư phi thường hiền hòa, mỗi ngày đều muốn rút ra cố định thời gian đến tiếp kiến bách tính. Hoặc là kéo kéo việc nhà, hoặc là vì bọn họ cầu phúc, hoặc là phân phát một chút bánh ngọt bánh kẹo, hoặc là cổ vũ bọn hắn chăm chỉ lao động, vốn là bởi vì thụ ruộng sự tình nhận những người dân này kính yêu. Bây giờ dân chúng đối với hắn liền càng thêm cảm phục sùng kính. Đã triệu tiên sư nói, muốn mọi người chăm chỉ lao động, như vậy tiên sư muốn xây nói miếu. Đây chẳng phải là một cái tuân theo tiên sư pháp dụ cũng báo đáp tiên sư ân trạch cơ hội tốt sao? Thế là tại các thợ chọn lựa dưới, lại có trên 100 thanh niên trai tráng lao lực gia nhập đại quân lao động. Mà lại Triệu Nhiên không cần thanh toán thù lao, chỉ muốn an bài một ít đơn sơ ẩm thực là đủ. Lúc này kiến trúc không cần đánh bao sâu nền tảng, Triệu Nhiên lại không cầu cái gì giường cột chạm trổ, mái cong tẩu thú, bởi vậy quân sơn miếu một ngày một cái dạng, lấy tốc độ cực nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá Triệu Nhiên tâm tư không tại cái này cấp trên. Hắn đem tuyệt đại bộ phận sự vụ đều giao cho Kim Cửu bọn người. Mình toàn lực ứng phó hoàn thành đối khí hải, tạo hình. Bỏ ra 3 ngày thời gian khổ tu, Triệu Nhiên cảm giác hỏa hầu đã đến, thế là tới gặp ngũ sắc đại sư. Ngũ sắc đại sư điều tra xong Triệu Nhiên khí hải về sau, biểu thị tương đương hài lòng, sau đó bắt đầu giảng dạy Triệu Nhiên cơ bản nhất 2 cái đạo thuật. Nói là 2 cái đạo thuật, trên thực tế là 1 cái đạo thuật 2 cái quá trình, tức pháp lực ngoại phóng cùng bên trong hút. Triệu Nhiên hiện tại có thể trên tay tự hành sinh ra hỏa diễm đến. Đây là pháp lực ngoại phóng một loại tầng dưới chót nhất hình thức. Chân chính ngoại phóng yêu cầu làm pháp lực có thể thoát ly bản nguyên mà đơn độc tồn tại. Đơn giản tới nói, liền là như thế nào đưa trên cánh tay hỏa diễm đánh đi ra. Mà pháp lực bên trong hút thì tương phản, tại thi pháp phạm vi bên trong hình thành cực mạnh hấp lực. Bề ngoài tại biểu tượng liền là cái gọi là cách không nhiếp vật. Hai cái này đạo thuật rất đơn giản, cũng không có gì khẩu quyết cùng bí phương. Nói trắng ra là, liền là vận dụng pháp lực khiếu môn. Trên thực tế thậm chí không thể xưng là đạo thuật. Ngũ sắc đại sư ý tứ là để Triệu Nhiên trước học được cùng quen thuộc pháp lực vận dụng. Về sau lại bàn luận còn lại tỉ như ngũ sắc đại sư từ Hoa Vân Quán trong tàng kinh các lật xem cơ. Bản đạo thuật, bao quát, xích diễm quyết, hàn băng quyết, vân vân. Dựa theo ngũ sắc đại sư thuyết pháp, hoàng quan trước đó là không phân chính vừa cùng toàn chân, chờ nhập hoàng quan về sau mới là hai người đường ranh giới. Sau đó, Triệu Nhiên thời gian liền phong phú nhiều. Buổi sáng tu luyện Tiên Thiên Công Đức Kinh, chương 1, bộ phận sau. Cũng chính là luyện tinh bộ phận. Đây là công pháp tu luyện, truy cầu cảnh giới tăng lên. Buổi chiều thì tu tập pháp thuật vận chuyển cùng sử dụng. Đây là đạo thuật tu luyện, truy cầu lực lượng cường đại cùng thủ đoạn cao minh. Đến ban đêm thì minh tưởng mục đồng cưỡi trâu, trên đá thanh tuyền cùng lá trúc theo gió ba bước nội tức xem đồ. Để khôi phục ban ngày tiêu hao pháp lực, tên như ý nghĩa, cái gọi là luyện tinh, liền là tu luyện nguyên tinh. Nguyên tinh ra ở thể nội, cái gọi là thiên bẩm nguyên khí. Người thụ nguyên tinh, người Triệu Nhiên cần phải làm là vận chuyển pháp lực, đem trong cơ thể mình mỗi ngày tân sinh nguyên tinh tiến đi luyện hóa. Sau đó đẩy vào khí hải bên trong, đợi đến luyện hóa nguyên tinh tràn ngập khí hải về sau, dùng lại cùng đồng dạng tràn đầy công đức lực tương hợp. Đạo môn công pháp bên trong xưng là tinh khí, không màu vô hình, liền có thể bước vào vũ sĩ cảnh. Quá trình này tu luyện, đạo môn công pháp bên trong cần thu nạp linh khí có thể nói lượng lớn. Bởi vậy, quán trong các có không phải hoàng quan không được tùy tiện rời núi lệ cũ. Mục đích đúng là vì để cho giai đoạn này tu sĩ không bởi vì ngoại vật mà phân tâm. Tại linh khí toát lên động thiên phúc địa bên trong toàn lực thu nạp. Đối với Triệu Nhiên tới nói, cần thì là lượng lớn công đức lực. Đầu tiên, luyện hóa nguyên tinh cần pháp lực sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này liền yêu cầu Triệu Nhiên tiếp tục đem công đức lực chuyển hóa làm pháp lực, lấy thỏa mãn luyện tinh cần thiết. Bởi vì khí hải nội năng đủ tự động sinh thành pháp lực nhiều ít, quyết định bởi với hắn chuyển hóa qua bao nhiêu công đức lực. Triệu Nhiên chuyển hóa ra pháp lực càng nhiều, hắn khí hải nội năng đủ tự động tạo ra, hoặc là hao hết sạch sau khôi phục, pháp lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Tiếp theo, khi khí hải nội luyện hóa sau nguyên tinh tràn ngập về sau, còn phải gìn giữ sung túc công đức lực tới tương hợp, tạo ra không màu vô hình tinh khí. Triệu Nhiên hiện tại mỗi ngày đều có thể thu hoạch được công đức lực. Những này công đức lực đến từ mấy cái đường tắt, một là từ thiện đường còn tại cứu trợ những cái kia không nhà để về bách tính, thứ hai là hai nơi dịch trạm thiết lập cứu trợ đứng, thứ ba thì lại đến từ vừa mới rời chỗ ở đến quân sơn địa khu những này nông hộ. Triệu Nhiên quyết định khai khẩn quân sơn địa khu đất hoang thời điểm, liền ôm hung hăng kiếm bộn công đức dự định. Bởi vậy, vô luận thụ ruộng cũng tốt, trợ giúp trường trùng sơn nông hộ di chuyển cũng được, hắn đều tận lực làm được tốt nhất, thậm chí cũng đem những người dân này đặt vào từ thiện kim vay mượn phạm vi bên trong. Bây giờ nhìn đến, chuyện này làm được tương đương không tệ. Từ thụ ruộng bắt đầu, đến vì bọn họ xây dựng thôn xóm, lại đến cấp cho hạt giống, cấp cho từ thiện kim vay, Triệu Nhiên mỗi một bước đều có thể thu hoạch đại lượng công đức, để hắn vui vô cùng. Đồng thời, đối với xung kích vũ sĩ cảnh lực lượng 10 phần, Triệu Nhiên tại đạo sĩ cảnh trên tu luyện có thể nói vững bước tiến lên. Từ thứ nhất tích nguyên tinh luyện hóa thành công bắt đầu, mỗi ngày đều có 3 năm tích bị luyện hóa sau nguyên tinh thuận lợi rơi vào khí hải. Tiến độ phi thường ổn định, nhưng quá mức ổn định cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì không gặp được tăng trưởng, nguyên tinh luyện hóa tốc độ trước mắt vì đó chỉ có thể như thế. Cũng không phải là Tiên Thiên Công Đức Kinh xảy ra vấn đề. Tương phản, lấy công đức lực chuyển hóa mà thành pháp lực tại luyện hóa nguyên tinh lúc phi thường hiệu suất cao. Không đến một chút thời gian liền có thể đem nguyên tinh rèn luyện hoàn tất, lộ ra thành thạo điêu luyện. Mấu chốt của vấn đề là, Triệu Nhiên thể nội nguyên tinh không nhiều, mỗi ngày ấy cứ như vậy 3 năm tích, Nguyên tinh đến từ nơi đâu? Rốt cuộc là thứ gì? Triệu Nhiên thông qua mấy ngày nay luyện hóa, đã đại khái rõ ràng. Hắn cũng bởi vậy mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì toàn chân giảng cứu cấm dục, chính một coi như không khỏi, cũng không cổ vũ không đề sướng. Triệu Nhiên còn không cách nào nội thị, cho nên không biết mình luyện hóa nguyên tinh lúc nào mới có thể đem khí hải tràn ngập. Bởi vậy đi thỉnh giáo ngũ sắc đại sư. Ngũ sắc đại sư tra một chút hắn hơn 10 ngày qua thành quả tu luyện. Nói cho hắn một đáp án, 10 năm trở lên, hoặc là 20 năm. Triệu Nhiên lập tức gấp, đại trác tiểu trác sư thúc từ đạo sĩ cảnh nhập vũ sĩ cảnh dùng 3 năm. Chư Chí Mông đoán chừng cần 2 năm trở lên, Chu Vũ Mặc thì chỉ dùng 1 năm. Mình vì cái gì cần 10 năm, 20 năm? Đối với cái này nghi vấn, ngũ sắc đại sư trả lời là, căn cốt kém. Lúc này Triệu Nhiên, im lặng ngưng nghẹn. Nguyên lai cái này cũng có thể cùng căn cốt kéo lên quan hệ. Căn cốt không tốt, mình phương diện kia lại không được. Nhưng mình cũng không cảm thấy không được a, mà lại cho tới nay liền không bao nhiêu thời gian xa hoa lãng phí túng. Muốn, ấn đạo lý tới nói được bảo dưỡng coi như không tệ. Không phải là mấy người kia quá dữ rồi, bởi vậy ra vẻ mình không được. Đại lão gia không thể nói mình không được, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng tìm người bên ngoài so sánh. Triệu Nhiên so sánh được công nhận thiên tài, đương nhiên liền hiển không đi nổi. Triệu Nhiên một suy nghĩ, khó trách người ta Hoa Vân quán không thu mình. Lấy mình cái này khối chất liệu, coi như có thể tu luyện, cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Như vậy như thế nào mới có thể liền đến tinh khí dữ dội đâu? Tốt tại đối mặt chính là một con ngũ thải gà cành. Triệu Nhiên lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đem vấn đề hỏi lên. Đổi lại người bên ngoài, hắn thật là có điểm hỏi ra. Ngũ sắc đại sư trả lời là, có hai con đường tử. Một là một lần nữa trở về chính căn xương, thứ hai là uống thuốc. Chính căn xương con đường này Triệu Nhiên đã tạm thời từ bỏ. Thế là hắn đành phải lần nữa đỏ mặt hỏi, đến tột cùng hẳn là ăn cái gì thuốc? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.